Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Tử vong có cảm thụ thế nào? Là người đã từng trải qua một lần tử vong, không có ai có thể hiểu rõ cảm thụ đó hơn Khương Thừa Tổ. Đó là một loại nhận thức thống khổ, càng là tư vị tuyệt vọng không gì hơn nổi. Cuộc đời này của hắn, trải qua chìm nổi cùng khúc chiết, cho dù là thời điểm khó khăn nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình thật sự sẽ có một ngày đối mặt với tử vong. Hắn là nhân vật chính của thế giới này, được thừa thụ số mệnh của cả thiên địa. Hắn đã từng thề, đời này nhất định phải tu thành nghịch thiên đại đạo, bước lên cửu trọng thanh thiên, áp đảo vạn vật, làm sao có thể chết ở nơi này? Làm sao có thể chết ở nơi này? Ta Khương Thừa Tổ đoạt lấy thiên cơ, nghịch thiên bước tới, vô số cơ duyên, số mệnh khôn cùng. Ta sẽ không thể chết dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không thể, nhanh nhanh hỗ trợ. Nam Cung Hàn Yên là người phản ứng đầu tiên, vội vàng ngự sử tiên linh công kích thần ma hư ảnh. Mặc dù lực lượng của nàng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng không thể đứng im mà nhìn Khương Thừa Tổ vẫn lạc ở nơi này. Đó là một nam nhân truyền kỳ, nhiều lần sáng tạo nên kỳ tích, chỉ cần có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tương lai nhất định vô cùng sáng lạn, mà khi đó, Nam Cung Hàn Yên là nữ nhân của Khương Thừa Tổ, nàng cũng sẽ được thừa hưởng rất nhiều ích lợi, cho nên, Khương Thừa Tổ tuyệt đối không thể chết được, chúng ta cũng ra tay. Vô Hoa Tiên Tử bốn tỷ muội lúc này mới kịp phản ứng. Đồng loạt xuất thủ, không nói đến việc các nàng rất có hảo cảm đối với Khương Thừa Tổ. Cho dù là vừa rồi ân cứu mạng, các nàng cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, bốn nàng đều là cửu tinh cường giả, uy thế đương nhiên mạnh hơn nhiều so với Nam Cung Hàn Yên. Nhưng dù như thế, bị ma thần hư ảnh bao phủ, vẫn giống như con kiến hôi, lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hoành, rầm rầm rầm, ma thần hư ảnh, lực lượng chí cường, một quyền đánh xuống, loạn thạch tung bay, tiên thuật phá, hồn bảo vỡ. Tiên linh tán, Nam Cung Hàn Yên cùng Vô Hoa Tiên Tử mấy người bị trọng thương. Tâm thần thương tổn, bỗng nhiên ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt càng thêm hãi sợ, cùng trạng thái của Lộ Minh Phi đám người giống nhau như đúc. Nam Cung Hàn Yên cả đám nữ tử chấp nhận trả một cái giá thật đắt, cuối cùng đổi lấy một đường sinh cơ cho Khương Thừa Tổ. Mượn ma thần hư ảnh đình chỉ trong giây lát, Khương Thừa Tổ tế ra một viên thải châu ném tới đỉnh đầu. Một con cửu tinh viêm linh thước nhanh chóng dung nhập vào trên người hắn. Lê, y, is, linh thước khinh đề, khiếu ngạo cửu thiên, ma thần hư ảnh phảng phất bị chọc tức, nổi giận điên cuồng huy động nắm đấm. Hoành, rầm rầm rầm, lực lượng thuần túy tuyệt đối. Ma thần hư ảnh mỗi lần đánh xuống một quyền, thải châu trên đỉnh đầu Khương Thừa Tổ rạn nứt một phần. Mà thần hồn của hắn cũng sẽ chấn động theo. Siêu siêu siêu, trong lúc bất chợt, ba đạo hàn mang phá không mà đến, chia ra hướng Lộ Minh Phi cùng hai vị trưởng lão. Ba người đều bị trọng thương. Không có tiên linh cùng hồn bảo làm chỗ dựa, thân thể cường độ so sánh với võ giả bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ thấy hàn mang lóe lên, nhập vào cơ thể, đem tánh mạng của bọn hắn mang đi. Xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, bị lưu tinh hỏa vũ quần công, mọi người còn lo tới việc chạy trốn, không có mấy người chú ý tới Lộ Minh Phi ba người đã bỏ mình. Mà Nam Cung Hàn Yên cùng Tiên Minh Tư Mỹ chứng kiến cảnh này đều cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Một trong tiên đạo lục tông, thủ tịch đại sư huynh của Thiên Linh Tông, ứng viên số một cho chức tông chủ đời sau, cường giả thiên kiêu cửu tinh đỉnh phong. Còn có hai vị trưởng lão Thiên Linh Tông, cứ như vậy mà chết, hơn nữa tất cả đều chết trong tay một thiếu niên mới quật khởi không lâu. Nếu tin tức này truyền đi, ai sẽ tin tưởng nó là sự thật? Siêu siêu siêu, lại có năm đạo hàn mang hiện ra, hướng về Nam Cung Hàn Yên cùng Vô Hoa Tiên Tử tỉ muội. Tiểu tặc ngươi dám, mắt thấy ngũ nữ nguy nan, Khương Thừa Tổ giận dữ hét lên điên cuồng. Mắt trợn tròn đầy tia máu, hận ý ngập trời cơ hồ che kín sợ hãi trong nội tâm của hắn. Chỉ tiếc, mặc cho hận ý khôn cùng, hắn cũng không ngăn cản được quyết tâm giết người của Vân Phàm. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, năm đạo hàn mang cắt ra vô số tia máu. Nam Cung Hàn Yên cùng Vô Hoa Tiên Tử tỉ muội cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hai mắt dần dần vô thần vẫn không xóa được nét kinh hãi. Lưu tinh hỏa vũ tản đi, chung quanh giống như tĩnh mịch, đột nhiên xảy ra biến hóa, làm cho tất cả tu sĩ hoàn toàn ngây dại. Đông đảo các đại thế lực vây công Vân Phàm, trừ Thái Gia Gia, đều đã chết sạch, hơn nữa phần lớn còn là cửu tinh cường giả, mà vì phiền trọng là võ giả, lại còn trọng thương hôn mê, cho nên Vân Phàm không có xuất thủ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Phốc, Khương Thừa Tổ bị lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi nữa. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Một thanh âm mạnh mẽ vang dội thiên địa, mênh mông cuồn cuộn thiên uy tịch cuốn tới, muốn đem Vân Phàm đè ép, nhưng Vân Phàm giờ phút này sát ý cực thịnh, cho dù là mênh mông cuồn cuộn thiên uy cũng đừng mơ tưởng làm cho hắn khuất phục. Hoành, Thải Châu trên đỉnh đầu Khương Thừa Tổ bị ma thần hư ảnh sinh sinh đánh nát. Cửu tinh viêm linh tước cũng tan thành mây khói, nắm đấm khổng lồ phá rách thiên cương. Cứng rắn nện vào trên người Khương Thừa Tổ, đè bẹp hắn trên mặt đất, lập tức, Vân Phàm lắc mình xuất hiện tại bên cạnh Khương Thừa Tổ. Đem Khương Thừa Tổ đã nửa chết nửa sống nắm chặt ở trong tay. Giữ lấy đầu lâu của hắn, vì thời có thể giết chết. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một vị thiếu phụ mỹ lệ áo tơ trắng sáng, một vị nam tử trung niên râu ngắn trường sam. Chính là hai vị trưởng lão thánh địa ngày đó ở bên ngoài Tề Lương Thành. Tiểu tử, còn dám ngông cuồng như thế sao? Nhanh chóng thả người ra. Hoa trưởng lão tánh tình nóng nảy, thấy Vân Phàm không nghe tiếng quát mà dừng tay, nhất thời rất tức giận. Nếu không phải bận tâm tánh mạng của Khương Thừa Tổ, nàng đã động thủ mà không nói nửa lời rồi. Hoa trưởng lão đừng vọng động. Hạc trưởng lão cũng dấy lên tức giận, nhưng vẻ mặt bình tĩnh dị thường, người trong thánh địa không được tùy ý nhúng tay vào phân tranh thế tục. Tề Lương Thành phát sinh dị tượng kinh thiên động địa như thế, tự nhiên làm bọn hắn chú ý, chỉ là e ngại thân phận nên không muốn hiện thân. Chỉ yên lặng ở phía xa, chú ý tình huống của nơi này, Vân Phàm đám người người mang thượng cổ bí tàng, bị thế lực khắp nơi bức bách, hai người vốn tưởng rằng Vân Phàm sẽ thỏa hiệp, hoặc sẽ bị thế lực khắp nơi bắt giữ. Nhưng sự tình phát triển đến tận lúc này, kết quả cuối cùng hoàn toàn không giống như dự liệu. Bọn họ không ngờ Vân Phàm dùng thủ đoạn cương liệt dứt khoát, giết chết toàn bộ đám người Lộ Minh Phi cùng Nam Cung Hàn Yên, để cho bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Nếu như chỉ là những người khác, chết thì chết, thánh địa từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu thiên tài. Chỉ là Khương Thừa Tổ tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, lai lịch bất phàm, là đối tượng thánh chủ trọng điểm chú ý, nếu như người này chết ngay trước mắt bọn họ, thánh chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Ngươi chính là võ đạo tông sư Vân Phàm sao? Hạc trưởng lão vẫn nhìn chung quanh, thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía chính mình, không khỏi khẽ cau mày nói. Bọn ta hai người chính là trưởng lão của thánh địa, Vân Phàm đã thương đệ tử thánh địa, bọn ta phụng mệnh thánh chủ tới để dẫn ngươi về. Nghe Hạc trưởng lão giới thiệu thân phận, chung quanh lại bắt đầu xôn xao bàn tán. Hách Trương,